Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, hung thần. Họ Hư, cái họ này rất ít gặp, mà nơi này lại chỉ có tiên vương truyền nhân mới có thể tiến nhập. Cho nên, Thạch Hạo lập tức liên tưởng đến Hư Vô Nguyệt cùng Thanh Hỏa Tiên Vương. Ngươi là Thanh Hỏa Nhất Mạch. Thạch Hạo hỏi, chúng ta đều là Thanh Hỏa Nhất Mạch. Hư Bối Bối bốn người đều là gật đầu. Không biết ba vị là cái nào nhất mạch. Lúc này, Ô Nguyệt Di tự nhiên là cùng Tô Mạn Mạn cùng chung mối thù. Nàng không trả lời mà hỏi lại, các ngươi không có đi theo Hư Vô Nguyệt cùng một chỗ sao? Hư Thiếu Tổ muốn tham dự đại hoang cảnh hạch tâm tranh đoạt. Chúng ta tự nhiên không thể kéo Thiếu Tổ chân sau. Bốn người đều là nói ra. Tuyệt đỉnh thiên tài đều là nhìn chằm chằm đại hoang cảnh khu hạch tâm có thể thành tựu tiên vương. Thời cơ mà đi, đây cũng không phải là bí mật gì. Mà lại, Hư Vô Nguyệt có tư cách tham dự dạng này cạnh tranh. Nói rõ cái gì? Thực lực của hắn đủ mạnh. Thạch Hạo có chút muốn cười. Hư Vô Nguyệt rõ ràng tuổi tác không lớn, lại thế mà được người xưng làm là thiếu tổ. Tiên vương thân tử, có chỗ tốt, nhưng bối phận quá cao, dễ dàng bị gọi ra rồi. Tốt, người cũng cứu được, mau đem tạ ơn lấy ra. Chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Tô Mạn Mạn vươn tay, nàng nhìn xem cái này nũng nịu Hư Bối Bối đã cảm thấy phiền. Hư Bối Bối còn không chịu hết hy vọng, hướng về Thạch Hạo nhìn lại, nói, vị đạo huynh này, còn không biết tên của ngươi vì sao? Hắn gọi, nhanh lấy tiền đi ra, nếu không im miệng, Tô Mạn Mạn cướp lời nói, ngươi đến cùng muốn hay không mặt, muốn quỵt nợ sao? Nàng từ đầu đến cuối chụp lấy tiền, cái giờ này, để Hư Bối Bối vô luận như thế nào tranh luận, đều là khó thoát con buôn ấn tượng. Hư Bối Bối nhe răng, nữ nhân này là lai lịch gì a? Tại sao miệng lưỡi sắc bén như thế? Bốn người bất đắc dĩ, đành phải trước móc ra trên thân thứ đáng giá. Bất quá, trên người bọn họ cao giai phù binh sớm đã dùng xong. Mà lúc trước trong chiến đấu, bọn hắn tiêu hao cũng 10 phần lớn, đan dược loại hình dùng hết hơn phân nửa. Trên thân thật không có bao nhiêu thứ đáng giá. Bọn hắn có thể thông qua hẻm núi, cũng là dính Hư Vô Nguyệt ánh sáng, lấy tu vi của bọn hắn cùng thực lực, đoạt được kỳ thật 10 phần có hạn. Quỷ nghĩa, Tô Mạn Mạn phiến phiến tay, các ngươi có thể đi. Gặp Thạch Hạo từ đầu đến cuối không có nói chuyện, Hư Bối Bối dù có đủ kiểu vũ mị cũng không thi triển ra được, đành phải ảm đạm rời đi. Hồ Ly Tinh, Tô Mạn Mạn thấp giọng nói một câu. Ô Nguyệt Di cũng là gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Thạch Hạo thì là mồ hôi, hắn cũng không phải hoa hoa công tử. Tương phản, tình cảm loại vật này là rất nặng nề, khó tiêu nhất chính là mỹ nhân ân. Hắn lại không muốn gặp một cái yêu một cái, dạng này đối với người nào đều không công bằng. Cho nên, đừng nói Hư Bối Bối loại này cố ý tới gần, cho dù là giống Nguyệt Di loại này, hắn về sau cũng sẽ tận lực tránh cho. Nợ tình thật sự là đủ. Ba người tiếp tục đi tới, chỉ gặp tòa này phế trong thành kỳ thật tiến vào thật nhiều người. Dù sao ai cũng ôm lấy may mắn tâm lý, vạn nhất nơi này có bảo vật gì người khác đều không có tìm tới, hết lần này tới lần khác để cho ta gặp đâu. Bất quá bạch cốt khô lâu cũng là từng lớp xuất hiện, gặp người liền giết, 10 phần hung tàn, càng là hướng trong thành đi, loại cảm giác kiềm chế kia thì càng rõ ràng, mà bạch cốt khô lâu số lượng cũng càng là nhiều, lại đi một con đường, nếu là không có phát hiện gì mà nói, chúng ta liền rút lui. Thạch Hạo làm ra quyết định, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu, mà rùa đen càng là khoa trương hô to, anh Minh, đến. Đang quay ngựa trên con đường này xem ra là vừa đi khó mà quay đầu lại. Ông, Bọn hắn đi chưa được mấy bước, đã thấy phía trước có quang hoa ngưng tụ, đúng là tải rót thành một đạo nhân hình. A, ba người đều là ngừng chân, đây cũng là tình huống như thế nào? Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, quang hoa liền ngưng tụ thành một cái lão giả hình tượng. Toàn thân đều là tản ra ánh sáng màu vàng óng, nhìn qua thần thánh cực kỳ. Người trẻ tuổi, ta cần trợ giúp của các ngươi. Quang hoa lão giả mở miệng, tòa thành thị này phía dưới chân áp một cái hung thần. Nhưng là, hắn sắp thoát khốn, các ngươi nhìn, chỉ là hắn tràn đầy đi ra sát khí, liền để đã sớm người đã chết một lần nữa đứng lên. Một khi hắn thực sự thoát khốn, vậy toàn bộ thế giới đều muốn nhận to lớn trùng kích. Thạch Hạo ba người lẫn nhau nhìn xem, sau đó Tô Mạn Mạn hỏi, hung thần này là ai? Tên của hắn đã sớm chôn vùi tại trong lịch sử. Quang Hoa lão giả nói ra, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, chẳng qua là ban đầu trấn áp hung thần này lúc phong nhập một chút xíu ý thức. Một khi hung thần này muốn thoát khốn, ta liền sẽ bị khôi phục. Người trẻ tuổi, các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, một lần nữa gia cố trận pháp, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hỏi, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Đi thành thị trung tâm nhất, chỗ kia có một tòa quảng trường, đến nơi đó, ta sẽ lại cho các ngươi chỉ lệnh mới. Quang Hoa lão giả nói ra, sau đó ba một cái, vỡ vụn, muốn hay không đi xem một chút? Ô Nguyệt Di hỏi, bất kể hắn là cái gì hung thần, nếu là xuất thế, luôn có tiên vương có thể trấn áp. Tô Mạn Mạn thờ ơ nói, tiên tôn cơ hồ từ trước tới giờ không hiện thân. Tại tiên giới, tiên vương chính là vô địch đại danh từ. Cho nên, quản ngươi cái gì hung thần hay là ác sát, tiên vương xuất thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Người thật đúng là không có trách nhiệm tâm. Ô Nguyệt Di nhịn không được nói ra. Nàng cùng Tô Mạn Mạn khác biệt, từ nhỏ đã bị quán thâu tế thiên hạ lý giải, làm tiên vương nhất mạch truyền nhân, đó là đương nhiên phải bị gánh vác tương ứng trách nhiệm. Tô Mạn Mạn buông buông tay, nàng chính là một cái không ôm chí lớn nữ nhân, chỉ muốn cùng âu yếm nam nhân trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Cái này làm phiền người nào sao? Cái gì đại anh hùng? Người nào thích khi ai làm đi? Thạch Hạo vội vàng hòa giải. Hắn cũng là hiếu kỳ. Nói, dù sao cũng không xa. Nhìn xem cũng không sao. Hắn một khi làm ra quyết định, ba người kia tự nhiên là có thống nhất phương hướng. Đi, bọn hắn tiếp tục đi tới. Đến nơi này, bạch cốt khô lâu số lượng ngược lại biến ít. Bọn hắn một đường cơ hồ không có nhận trở ngại gì. Liền tới đến quang hoa lão giả nói tới quảng trường. Vùng này cực lớn, mà tại lớn như vậy trên quảng trường, thì là đứng sừng sững lấy 12 tòa pho tượng, đều là trăm trượng đến cao. Mặt người thân rắn, có cầm trong tay cung tiễn, có thì là cầm đao kiếm, không có một dạng vũ khí. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nhìn thấy quang hoa lão giả hiện thân. Ngược lại là những khô lâu giống như biến mất kia, lại lập tức toàn bộ sống lại, đều là từ trong tất cả con đường đi ra. Rõ ràng không có con mắt, nhưng thật giống như tại lấy xâm nhiên ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái. Oanh, những khô lâu này lập tức liền bạo động đứng lên, hướng về Thạch Hạo ba người giết tới. Phô thiên cái địa, như đại dương mênh mông. Cái này muốn đổi một cái ngân linh tiên, đoán chừng mồ hôi lạnh đều muốn nhỏ xuống tới. Có thể Thạch Hạo lại là thong dong cực kỳ. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, mặc dù ở chỗ này nhận lấy áp chế, tiểu tinh vũ đã mất đi thăm dò năng lực. Có thể công phạt chi uy lại là không giảm. Từng đạo thái dương pháp tướng hiển hiện, cuồn cuộn liệt diễm bị bỏng phía dưới. Khô lâu hài phảng phất cũng bị đốt lên đồng dạng. Nhưng khô lâu hoàn toàn không sợ tử vong, như cũ tại tiền phác hậu kế. mà Thái Dương Pháp tướng mạnh hơn, cũng không có khả năng đem tất cả khô lâu giết chết. Cá lọt lưới thừa cơ giết tới đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.